Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Bồ Đề đi Tây Phương. Thành Quân Châu bên ngoài một trận hai nước đại chiến đỉnh cao. Lấy nhỏ nhất thương vong, đổi lấy chấn động nhất kết quả. Một trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, loại kia chênh lệch dưới kinh thiên đại nghịch chuyển, đặt ở bất luận cái gì lịch sử thời đại. Đều đủ để là có thể lưu danh sử sách, cũng vì chi truyền xướng thiên cổ hành động vĩ đại, tại bực này kinh thiên nghịch chuyển phía dưới, tựa hồ lại hướng thế nhân chứng minh, anh hùng tạo thời thế, tồn tại không phải hư. Cho tới nay, tại trên Diêm Phù đại địa loạn thế tranh bá bên trong, mặc dù cũng ở trong đó từng sinh ra rất nhiều người phong lưu, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, hoành đao lập mã, bởi vì bọn hắn, để cái kia có từng tờ một lịch sử, trở nên càng thêm nặng nề mà sắc thái truyền kỳ. Nhưng nhiều khi, những thứ này những anh hùng, kỳ thật cuối cùng vẫn là thua với thời thế. Thời thế phía dưới, tạo nên những thứ này anh hùng, như vị nào thời Tam Quốc thần ma, cũng như đồng thời thay mặt thừa tướng Gia Cát. Nếu không phải là gặp gỡ như thế một cái gió nổi mây phun đỉnh phong loạn thế, có lẽ bọn họ cũng không thể lấy được như thế nổi danh. Nhưng dù vậy, hai cái vị này điển hình nhân vật anh hùng, cuối cùng vẫn là riêng phần mình thua với thời thế. Vị kia thần ma bị nhân lực vây giết, không cách nào nghịch thiên, thế không bằng người. Thừa tướng Gia Cát bởi vì nghịch thiên cải mệnh, mời tiên kiếm trảm long vận, cuối cùng tinh lạc năm trượng nguyên. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng mọi người chứng minh, nhân lực cuối cùng không cách nào tại đại thế trước mặt làm ra thay đổi quá lớn. Nhưng, bây giờ thời đại này, có người đánh vỡ cái này cách cục, Lục Thanh Bình, một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thế tử, không mượn ngoại lực, chỉ lấy sức một mình. Liền cải biến hai nước đại chiến vận mệnh, tại 300.000 đại quân, hai vị thần ma cùng hai vị tiên nhân vây công dưới. Chỉ vì hắn kịp thời trở về gia nhập chiến trường, để rất nhiều người vốn nên dự liệu được kết quả, phát sinh không cách nào tưởng tượng đại nghịch chuyển, vậy mà thật bị một cái gọi là anh hùng, lấy sức một mình. Cải biến thiên địa thời thế, ngắn ngủi một ngày ở giữa. Các loại tin tức điên truyền cho hai nước đầu đường cuối ngõ. Triều đình triều chính bên trong, so với Nam Tùy trên dưới một lần nữa giữ vững tinh thần đến cuồng nhiệt hưng phấn. Phụng Lục khởi phụ tử vì thần tâm lý, Bắc Đường 72 châu trên dưới bách tính, tất cả đều cảm nhận được một cỗ sắp từ phương Nam thổi tới túc sát hàn phong. Để người dùng mình, liền một ngày thời gian, Bắc Đường 72 châu bên trong dân chúng đã cơ hồ đem Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi hai cha con này yêu ma hóa. Các loại lời đồn nổi lên bốn phía, thí dụ như hai cha con này đều dài ba cái đầu, 7-8 cái cánh tay, thậm chí ngay cả kéo kẹt ổ đều dài mắt, mắt đỏ như đèn, hung thần như ma. Càng có truyền ra Quân Châu sau khi chiến bại, đây đối với yêu ma phụ tử, không riêng đem An Như Sơn cùng Triệu Vương Lý Huyền phách chém đầu phân thây, càng là khiến người giận sôi, đem hơn 300.000 Bắc Đường võ tốt, tất cả đều chôn sống tại thành Quân Châu bên ngoài. Đây là trên dưới mấy vạn bách tính tâm lý miêu tả. Riêng phần mình kinh hồn táng đảm nhìn qua phương Nam, giống như chỉ có đôi phụ tử kia đúng là loại kia hình tượng, mới có thể để cho hết thầy biến thành hiện tại cái dạng này trở nên hợp lý một chút. Không phải, làm sao có thể một người liền có thể làm ra khủng bố như vậy một sự kiện. Mặc dù cũng có một chút bách tính đang nghị luận liên quan tới Lục Thanh Bình ngày ấy cảnh cáo thiên hạ một phen phía sau cửa chi địch, nhưng so với lửa xém lông mày vong quốc chi nạn, Bắc Đường bách tính tự nhiên mà vậy đem cái kia hư vô mờ mịt phía sau cửa người xâm nhập trình tự trì hoãn, coi như những cái kia phía sau cửa yêu ma thần thú đang tấn công phương Tây Đại Môn là thật. Nhưng cũng là Lục Khởi, Lục Thanh Bình đây đối với hình người yêu ma trước hết nhất tiến đánh tới. Đồng dạng là yêu ma, đương nhiên nên sợ hãi cách mình gần nhất hai vị này. Đây cũng là bắc đường trên dưới đối với Lục Khởi phụ tử yêu ma hóa càng diễn càng liệt nguyên nhân. Chỗ, nhưng mà làm so sánh dưới núi phàm nhân ánh mắt càng thêm nhạy cảm. Có thể phóng nhãn giữa thiên địa trên núi thần tiên đến nói, thì là bất luận cái gì dạy thánh địa, cũng không dám xem nhẹ phía sau cửa cái kia uy hiếp. Đây mới thực sự là kinh khủng tai nạn. Tại bắc đường dự châu chùa Bồ Đề bên trong, một cái thân mặc màu xám tăng bào tăng nhân nghe truyền nhân nói tới đoạn đường này quá trình. Hòa thượng này so cái khác hòa thượng khác biệt, tựa hồ không có đi qua quy y, trên da đầu thậm chí còn có một tầng dài gần tấc phát gốc ra. Ngay ngắn gương mặt, hô một lát sau, cái khác trong thánh địa tiên nhân đều cảm nhận được Bồ Đề thánh địa tiên nhân có động tĩnh. Kia là một đảo mênh mông cuồn cuộn như rồng màu vàng Phật quang. Từ bắc đường dự châu dâng lên, chiếu sáng một châu nơi. Ông ong ong tương đương áo xám hòa thượng cơ Bồ Đề một bước một vàng sen. Từng bước bước ra, hướng tây mà đi, Phật duyên này tế đứng tại thiện viện bên trong. Nhìn qua sư tổ bóng lưng rời đi, hai con người sầu não, giống như lần trước. Làm thú thần loạn thế, muốn xâm nhập phía nam Trung Nguyên thời điểm, tiên tăng cơ Bồ Đề chính là cái thứ nhất tiến đến ngăn trở, nhưng bị thân công báo chặn đường vào hư không bên trong. So sánh với dưới, cái khác tiên nhân hoặc là lúc ấy bị Trương Tam Phong đưa tới chân vũ khí tức dẫn ra tham lam, tiến về trước tinh không, hoặc là cũng là bởi vì các loại nguyên nhân, không thể xuất thế. Phật duyên trọn vẹn tại Bồ Đề sư tổ rời đi sau chờ nửa canh giờ. Cũng đều không thấy có cái thứ hai tiên nhân viện binh Tây mà đi. Vị này ấy hoa màu hòa thượng sắc mặt bình tĩnh. Không buồn không vui, không nói gì thêm. Chỉ là chùa Bồ Đề đại chủ trì nhìn xem vị này Phật giáo truyền nhân xế chiều hôm đó liền đi vào đạt. Ma động, kia là bế tử quan địa phương. Chỉ có làm thánh địa đại nguyên thần muốn nếm thử cuối cùng nhảy lên tấn thăng tiên nhân thời điểm mới có thể tiến vào, là đập nồi dìm thuyền cử chỉ. Bởi vì chỗ kia một khi tiến vào không thành tựu tiên nhân, liền không thể đi ra. Cơ Bồ Đề, lại là ngươi. Nam Tùy Lạc Châu, núi Lục Lâm bên trên, lúc này hóa sinh vì la thân công báo cười lạnh nhìn xem cái kia một đạo mênh mông cuồn cuộn Phật quang chi viện mà đi. Trong vòng nửa canh giờ, không còn gì khác bất luận cái gì tiên nhân động đẩy. Đem so sánh với ngươi cái này khẳng khái ngăn địch, hành động vĩ đại. Cái khác tiên nhân trầm mặc, hiển nhiên càng thêm chân thực một chút. Thân công báo chắp tay ở phía sau, ánh mắt bên trong màu đen mờ mịt tràn đầy. Những tiên nhân này, từng cái đều còn tại đánh lấy mình có thể nhất thống Diêm Phù giáo lý, độc hưởng đại khí vận bàn tính đâu. Bọn họ khẳng định nghĩ là, chỉ cần thời gian đến cùng, có thể mau chóng đem Diêm Phù nhất thống lời nói, liền có mượn độc chiếm Diêm Phù đại khí vận, khả năng tu thành thánh nhân cảnh giới. Một khi bọn họ trong đó ai trở thành thánh nhân, lại ra tay giải quyết phía sau cửa đại địch, chính là dễ như trở bàn tay. So với lúc này tiến về trước phía sau cửa chặn đánh dị giới chi địch, đem một cái tốt đẹp tàn cuộc lưu cho Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi bọn người, tương đương với chủ động từ bỏ thành thánh cơ duyên. Cứ việc hiện tại Lục Khởi cùng Lục Thanh Bình hai cha con này hoàn toàn chính xác đã đánh xuống rất lớn một cái cơ sở, nhưng là làm ngay từ đầu ngay tại vì tranh đoạt thiên hạ khí vận làm chuẩn bị mấy đại tiên nhân, cũng còn có riêng phần mình quân cờ cùng thủ bút không có ra đâu. Thậm chí, thân công báo trở lại nhìn xem núi Lục Lâm bên trên những thứ này, thiên vương giã giao nuốt rồng, vận hành tốt, chính là đâm vào nhân tộc yết hầu một cây tên độc. Lúc này, thân công báo phía sau xuất hiện một cái áo bào màu vàng đạo nhân. Chính là hơn nửa năm trước kia bị hắn phái tới nơi đây đào móc dã giao long loại la tổ chức hoàng. Đình đạo nhân, đại nhân, bây giờ hai nước thế cục dung chuyển. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng đình đạo nhân cung kính xoay người. Thân công báo cười lạnh mở miệng. Nói, chờ đã, chờ Lục Khởi phụ tử đại quân thẳng vào Bắc Đường. Đem Bắc Đường quấy đến càng loạn. Đánh cho càng hung ác, Bắc Đường long khí phát tán thiên hạ liền càng nhanh. Đầu này núi Lục Lâm bên trên dã giao, liền có mọc ra sừng rồng hy vọng. Có sừng rồng, liền mang ý nghĩa tiếp xuống. Chí ít thể chiếm cứ mấy châu nơi, có thể tự lập làm vương. Hoàng đình đạo nhân như có điều suy nghĩ, thân công báo không nói thêm lời. Hắn vốn cũng không sẽ đi tranh đoạt thiên hạ. Muốn làm đơn giản, muốn đem thiên hạ này làm cho loạn hơn. Tốt nhất giống trước đó thời xuân thu 10 nước đồng dạng. Nhân tộc cắt cứ chia cắt thiên hạ, không cách nào nhất thống. Dạng này đợi đến phía sau cửa vạn giới chư thần giáng lâm, liền có thể dễ như trở bàn tay từng cái công phá. Lấy nhỏ nhất thương vong nuốt vào Diêm Phù tòa này Hoa Hạ đế đô. Bất quá hắn nhìn xem trong tay cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu truyền đến tin tức, lộ ra thâm ý cười một tiếng. Hay là trước cho bọn hắn giật dây cho thỏa đáng. Đối với Lục Thanh Bình thiếu niên này kiêng kỵ, thân công báo so với ai khác đều nhiều. Hắn là tự tay tới giao thủ qua, phảng phất trở lại nào đó một thế phong thần đại chiến bên trong. Gặp gỡ những cái kia bị tam giáo các lão gia yêu quý đời thứ hai đệ tử đời ba. Mặc cho ngươi tu vi cảnh giới cao hơn mấy khúc, nhưng chính là đối với những bọn tiểu bối kia không thể làm gì. Tại Lục Thanh Bình trên thân, hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Nhất định phải nghĩ biện pháp cho Lục Thanh Bình dưới ngáng chân đào hố. Hắn không có ý định có thể giết loại này bị tam giáo chí tôn chiếu cố người. Nhưng chỉ cần có thể kéo hắn chân sau, khiến cho phiền phức quấn thân, đến mức trong tương lai đại thế đến thời điểm, bởi vì hắn làm những việc này, khiến cho không thể cùng cái khác đại tộc thiên kiêu sánh vai. Chính là thắng lợi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?